Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 511 tiến vào tầng thứ nhất. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, có chút nóng nảy tu sĩ bắt đầu trước một bước tiến vào tàng kinh các. Chạm đến bia đá sau liền bị trực tiếp truyền tống vào thí luyện nơi. Biến mất tại trước mặt mọi người. Bất quá thực lực của những người này bình thường đều không làm sao. Không có khôi phục hãy tiến vào. Chỉ có thể nói bọn hắn quá vội vàng. Trái lại một đám thực lực cường đại thiên kiêu lựa chọn tiếp tục tu luyện. Bởi vì bọn họ dã tâm thường thường càng lớn, muốn lấy được càng cao hơn điển tịch, Lâm Xuyên cũng không nóng lòng, an tâm khoanh chân ngồi ở tàng kinh các trước trên đất trống tu luyện. Đối với trong tàng kinh các điển tịch, Lâm Xuyên quan tâm nhất chỉ có một bộ, cái kia chính là cửu chuyển liệt đan điển. Đây là chuyên môn vì nhiều thuộc tính tu luyện lượng thân đặt hàng phương pháp tu luyện. So với đây, Quang Minh thần điển tại Lâm Xuyên tại đây đều có chỗ không bằng. Bởi vì thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất, tuy nhiên không biết rõ cửu chuyển liệt đan điển cụ thể cấp bậc. Nhưng có lẽ sẽ không thấp với thiên cấp, cho nên ta ít nhất cũng phải vọt tới tầng thứ tư tàng kinh các mới có thể đạt được cửu chuyển liệt đan điển. Hiện tại vấn đề duy nhất tự là trong tàng kinh các trạng huống cụ thể rồi. Không biết rõ trong đó khảo hạch rốt cuộc là cái gì khó khăn. Byakugan nhìn qua cũng là một mảnh ngân quang. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn chú ý tới, lúc tu sĩ tiến vào tàng kinh các thời điểm, tháp hình cung điện tầng thứ nhất liền sáng lên mơ hồ hào quang màu vàng óng. Mà theo thời gian trôi qua, những thế lực kia không đủ người rất nhanh sẽ bị trực tiếp truyền tống đi ra. Nhưng cũng không phải toàn bộ, có số ít mấy cái thiên kiêu lưu tại trong tàng kinh các. Thẳng đến tầng thứ hai tàng kinh các sáng lên kim quang. Chỉ cần có người tiến vào, tầng kia sẽ có kim quang sáng lên. Lăng Hoàng nhẹ giọng nói ra, nhìn qua tàng kinh các ánh mắt rất là thâm thúy. Màu hổ phách con ngươi hạ không biết rõ đang suy tư cái gì. Ta chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn thực lực. Với các ngươi thật sự chính là quá bị thua thiệt, Mạnh Kinh Tiên uể oải nói. Cái này tàng kinh các vốn là hắn quật khởi một cái cơ hội. Nhưng là cái này khảo nghiệm lại không phải như vậy dễ dàng thông qua. Mặt khác thiên kiêu mặc dù thiên phú không bằng hắn, nhưng là người ta tu vi so với hắn cao hơn ra rất nhiều. Tại loại này khảo nghiệm trong nhưng thật ra là chiếm hữu rất lớn ưu thế. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Đã cái này tàng kinh các cài đặt dạng này quy tắc. Như vậy liền khẳng định cân nhắc đến tiến vào bên trong đệ tử tu vi cao thấp không đều vấn đề. Nếu như muốn khảo nghiệm, cũng khẳng định là đối với trước mắt cảnh giới khảo nghiệm. Như thế mới xem như công bình. Lăng Hoàng nhẹ giọng giải thích nói. Mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi lóe ra nhàn nhạt màu màu ánh sáng nhạt. Có khác thường tà mị khí thức. Thật vậy chăng, thật tốt quá, ha ha, nghe được Lăng Hoàng giải thích, Mạnh Kinh Tiên vui vẻ cười to nói, lôi kéo Lăng Hoàng bắt đầu hỏi lung tung này kia, mà Lăng Hoàng cũng là kiên nhẫn giải đáp, đem hắn một ít hợp lý suy đoán đều nói cho Mạnh Kinh Tiên. Lâm Xuyên ở một bên nhìn xem hai người, cũng không có nói cái gì, chỉ bất quá trong lòng hắn có một tia nghi hoặc. Bởi vì Lăng Hoàng tựa hồ đối với toàn bộ Quang Minh thần tông tiên phủ hiểu quá rõ rồi. Theo trước kia thông qua vạn năm rừng kim ti nam mộc phương pháp liền có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Giờ phút này Lăng Hoàng biểu hiện càng thêm rõ ràng, tuy nhiên có thể cảm giác mơ hồ đến Lăng Hoàng tâm tư. Cùng hắn tầm đó có một loại siêu việt hiện thực cảm giác thân thiết. Nhưng là Lăng Hoàng hắn rốt cuộc là cái gì người đâu? Thân cư Quang Minh thuộc tính, lại trùng hợp xuất hiện tại Quang Minh thần tông tiên phủ. Cái này hết thảy tất cả đều quá mức trùng hợp đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, lại cũng chỉ có thể lắc đầu không nói. Nửa canh giờ sau, ngoại trừ Lạc Vũ Hy như trước vắng lặng tại tu luyện khôi phục trong bên ngoài. Mấy người còn lại đều tu luyện hoàn tất, đứng lên, chúng ta đi đầu một bước đi. Lạc tiểu thư trên người có tổn thương, đoán chừng còn muốn khôi phục một thời gian ngắn mới có thể tiến nhập tàng kinh các. Thái tử Hai đứng dậy nói ra. Cũng tốt, dù sao có Lạc Hà Tông người thủ vệ ở bên cạnh hắn. Vấn đề cũng không lớn. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu nói ra. Lập tức bốn người bọn họ quay người hướng phía tàng kinh các trước bia đá đi đến. Những ngày kia Kiêu chứng kiến Lâm Xuyên đi tới. Lập tức cung kính tránh ra một con đường, nối thẳng trước tấm bia đá. Trong lòng mọi người tin tưởng, nếu như không phải Lâm Xuyên công bố đơn giản thông hành phương pháp. Đoán chừng trong bọn họ không có mấy người có thể sống đi đến tại đây. Rừng Kim Ti Nam Mộc là một đạo chướng ngại. Những cái kia thế hệ trước cường đại tu sĩ cũng là một đạo chướng ngại. Mà những này chướng ngại đều là trước mắt mấy vị này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên quét sạch đấy. Đối với đây, bọn hắn như trước giữ cái kia phần lòng kính sợ. Cách đó không xa, Lâm Lung, Cao Trạch, Pháp Dạ, Tần Lạc bọn người đưa mắt nhìn Lâm Xuyên hướng phía bia đá đi đến. Bọn hắn lựa chọn tĩnh tu, không có nóng lòng tiến vào. Hơn nữa lúc trước trong chiến đấu, mấy người đều không có xuất toàn lực. Điệu thấp ở một bên vẩy nước, giờ phút này kỳ thật đều đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Nhưng là Lâm Lung cá tính khá là cẩn thận, lựa chọn tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái kia Mộc Huy Dạ muốn tiến vào tàng kinh các, chúng ta làm sao đây? Cao Trạch ở một bên nhỏ giọng hỏi, trước đi ra người không có một cái có thể miêu tả ra tàng kinh các tình huống. Có thể thấy được trong đó thật không đơn giản. Chúng ta chờ một chút xem, không muốn nóng vội, Lâm Lung lành lạnh thanh âm nói ra, vẫn không có tính toán hiện tại tiến vào. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một giọng nói liền trực tiếp tại nàng trong đầu vang lên. Là Akatsuki Chi Thanh Long Tý hộ pháp Ngụy Võ, tiến vào thời điểm cho ta biết một tiếng, chúng ta cùng một chỗ, tuy nhiên ta suy đoán trong đó hẳn là tách ra khảo hạch. Nhưng là có cái gì tình huống chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt, Lâm Lung giản đáp đáp, các ngươi Ngụy Gia am hiểu suy diễn bói toán chi thuật. Lần này tàng kinh các chi hành còn có cái gì nguy hiểm? Pháp Dạ hỏi, trước Ngụy Võ là trực tiếp truyền âm cho mấy người bọn hắn đấy. Bởi vậy hắn cũng nghe đến rồi, tò mò mở miệng hỏi, gặp nguy hiểm, hơn nữa là nguy hiểm tánh mạng. Cho nên ta mới phát giác được trong tàng kinh các có huyền cơ khác. Bởi vì dựa theo bia đá thuyết pháp, mặc dù khảo hay thất bại cũng sẽ không người chết, sẽ bị trực tiếp truyền tống đi ra. Nhưng là hiển nhiên điểm này là cùng ta suy diễn là trái ngược đấy. Ngụy Võ thanh âm có chút ngưng trọng nói ra, bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nguy hiểm là có, nhưng lại không lớn, hơn nữa có quý nhân tương trợ. Ngụy Võ có chút thần bí nói ra, giữ kín như bưng bộ dạng, trước tấm bia đá, tiểu đệ đi trước một bước, Thái tử Hai chắp tay, lập tức quay người đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên cũng tiến nhập tàng kinh các. Lâm Xuyên tại bọn hắn sau khi, chậm rãi đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Quang ảnh thiểm thước, lúc Lâm Xuyên lần nữa thấy rõ hoàn cảnh chung quanh lúc. Hắn đã đứng ở một tòa phong cách cổ xưa mà rộng lớn trên đại điện. Màu vàng vật liệu gỗ tản ra hào quang, chiếu sáng Lâm Xuyên tầm mắt. Trên đại điện, một đạo bóng người màu đen đưa lưng về phía Lâm Xuyên đứng thẳng. Thân hình của hắn biến mất tại rộng lượng áo bào bên trong. Tản ra quỷ dị mà khí thế nhiếp người. Sáng tối chập chờn, Byakugan, tiến vào tàng kinh các trước tiên. Lâm Xuyên liền mở ra Byakugan, 360 độ tầm mắt quét ngang mà qua, cuối cùng ngừng lại tại cái đó bóng đen phía trên. Mà khi Lâm Xuyên Byakugan xuyên thấu áo bao cùng bóng mờ, thấy rõ người kia khuôn mặt thời điểm, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Lăng Hoàng, ngươi sao lại như vậy ở chỗ này, cách trương.